Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải làm cho nàng sợ nhiều hơn nữa. Ta không biết nam nữ thủ thủ bất thần cái gì, nàng có thể dạy ta không? Ngươi tránh ra cho ta, nếu không ta sẽ la lên cho mọi người biết hoàng đế Chu Tước là sắc lang. Nàng thật muốn lấy chân đạp cho hắn một đạp, chỉ tiếc chân của nàng bây giờ không tiện làm việc này thôi. Nàng cứ việc la, dù sao ai ai cũng biết là ta là sắc lang. Hòa thần tiếp tục trêu đùa nàng. Ngươi Phi Yến tức tối không thốt nên lời. À, nàng muốn giết ngươi. Được rồi, ta không đùa với nàng nữa. Ta sẽ nói hôm nay nàng đến Lạc Hoa Các. Hòa thần cười nói, hắn nhích xa nàng ra một chút. Phải, chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Phi Yến bực tức nhìn hòa thần. Đương nhiên là liên quan đến ta, bởi vì nàng sau khi trị thương xong cần phải trả nợ cho ta. Trả nợ? Nợ nần gì? Phi Yến trố mắt ra nhìn hắn. Nàng mau quên nhỉ, nếu không có ta cứu nàng thì nàng nghĩ nàng sẽ tỉnh lại sao? Nàng cần phải trả ơn cho ân nhân này chứ. Hỏa thần ta xưa nay chưa làm chuyện gì thiệt thòi bao giờ. Hừ, nàng đừng hòng quên được món nợ này. Phi Yến bây giờ mới nhớ lại, đúng là nàng mắc nợ hắn thật. Hảo, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ngươi muốn ta báo đáp như thế nào đây? Ta chưa nghĩ ra, nàng cứ nhớ rằng còn đợi ta một chuyện đi. Còn việc ta muốn nàng làm gì, đợi ta nghĩ ra rồi sẽ nói cho nàng biết. Hắn cười thầm trong bụng, không ngờ cá lại cắn câu dễ dàng như vậy. Tên này chắc chắn là không có yêu cầu gì tốt rồi, nàng phải đề phòng trước mới được. Ta đồng ý với ngươi, nhưng những chuyện quá đáng ta sẽ không làm đâu. Ta sẽ không bắt nàng làm chuyện gì quá đáng. Đến giờ ta vào chiều rồi, ta đi đây. Hỏa thần nói xong liền mở cửa sổ ra phi thân ra ngoài. Phi Yến nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trời chỉ mới tờ mở sáng thôi, cái tên chết bẩm này dám phá giấc ngủ của nàng. Nàng liền cuộn mình vào trong chăn ấm áp đi gặp Chu Công đánh cờ tiếp. Tiểu thư, mau dậy thôi, chúng ta còn phải lên đường sớm nữa. Thanh La lay nhẹ người Phi Yến. Ừ, ta biết rồi. Phi Yến rụi rụi mắt. Đợi nàng rửa mặt, thay y phục và ăn một ít điểm tâm xong thì tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Từ Ly bồng nàng lên xe ngựa rồi đặt nàng ngồi xuống tấm thảm lông cừu trải trong xe. Phi Yến hài lòng nhìn chiếc xe ngựa. Xe ngựa này rất rộng rãi nha, lại có tấm thảm êm như vậy, nàng tha hồ mà ngủ ngon. Phi Yến tặng cho nàng. Trên thiên sơn rất lạnh, nàng sẽ cần tới nó. Thần Hy vén mẻn xe lên, trao cho nàng cái lò ấp bằng tay bạc, mới giống hệt như cái cũ. Phi Yến vui mừng nhìn thấy cái lò ấp tay, nàng đã tiếc nuối như thế nào khi làm bất nó lúc ở trên thuyền. Thần Hy, đa tạ huynh. Phi Yến, lên đường bảo trọng. Thần Hy đuối tiếc nhìn nàng lần cuối, rồi bỏ vào trong vạn hoa lầu. Xe ngựa bắt đầu chạy. Bên trong xe ngựa, Tử Ly, Nhược Bạch và Lãnh Phong cùng ngồi với nàng. Thanh Phi, Thanh La Tỷ đều ở bên ngoài cùng Vân Dương. Không hiểu sao mà nàng cảm thấy rất không thoải mái khi ở cùng ba người này trong một khoảng gian nhỏ hẹp như vậy. Còn nữa, nàng còn cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn nhau không được thân thiện cho lắm. Trong trường hợp này, cách tốt nhất là nàng giả vờ ngủ cho đỡ phiền. Phi Yến làm bộ, đưa tay lên ngáp, nàng còn bày ra bộ dáng hết sức mệt mỏi. Phi Yến, nếu nàng mệt thì nằm xuống ngủ lát đi. Từ Ly dịu dàng nhìn nàng. Ừ, đúng là buồn ngủ thiệt. Phi Yến nói xong liền ngả lưng ra tấm thảm êm ái và nhắm mắt lại. Xe ngựa từ từ đi men theo đường núi, rồi chậm rãi dừng lại trước một bia đá lớn có khắc ba chữ là Hoa Các. Xung quanh nơi này đều được phủ bởi một màu tuyết trắng xóa. Nơi này chỉ có một cái tấm bia duy nhất ở đây. Ngoài ra không có bất cứ cái gì khác. Muốn nhìn vào sâu bên trong cũng không được, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp sương mù. Tử Ly bước xuống xe, ôn nhã nói: Tại hạ Bạch Tử Ly, đến đây cầu y. Thanh âm hắn vừa dứt xong thì liền có một nữ tử bên trong dùng kinh công đi ra. Nữ tử này thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi, nhìn y hệt một tiểu cô nương chừng 10 tuổi. Thanh âm nữ tử như tiếng chuông vang lên. Thật không ngờ hoàng đế của Bạch Quốc cũng đến đây cầu y. Nhưng ta xem ngươi rất khỏe mạnh mà. Linh Lan cô cô, không phải tại hạ cầu y mà là nàng. Tử Ly chỉ tay vào Phi Yến đang nằm trong lòng Nhược Bạch. Nữ tử tên Linh Lan này chính là động y nhân trong giang hồ đồn đại. Thoạt nhìn nữ tử này giống một tiểu cô nương 10 tuổi, nhưng thật ra nàng đã 30 mấy tuổi đầu rồi. Người ta nói sở dĩ nàng có thân hình như vậy là do tự bản thân mình thử quá nhiều loại độc nên mới dẫn đến có vẻ bề ngoài một ấu nhi. Linh Lan tiến lại gần Nhược Bạch để nhìn Phi Yến. Bất quá chiều cao của nàng là quá khác biệt so với Nhược Bạch nên buộc lòng phải cúi xuống người thấp. Linh Lan nhìn dung nhan nữ tử đang ngủ say này, âm thầm tán thưởng. Quả nhiên là một đại mỹ nhân nha. Vậy là lời tiên tri của nha đầu Đinh Hương kia không sai chút nào. Cô nương này tên gọi là gì? Cùng với nàng bị như thế nào? Nàng là Phi Yến, đôi chân nàng ấy không thể cử động được nữa. Nhược Bạch thấy Linh Lan hỏi thì trong lòng âm thầm mừng rỡ, xem ra Phi Yến có cơ hội rồi. Được rồi, các người để nàng ở đây rồi xuống núi hết đi. Linh Lan vân đạm phong kinh nói. Nhưng mà, được rồi, vậy ta có thể để hai tỷ nữ của nàng theo cô được không? Nhược Bạch lo lắng nói. Hắn nhìn thấy Linh Lan thân hình nhỏ bé, không thể nào một mình mang Phi Yến vào được, nhưng lại không dám nói thẳng ra. Ai mà chẳng biết đến tính cách của vị cô nương kỳ quái này chứ, tốt nhất không nên chọc giận nàng. Không được, là khoa các là thánh địa, không phải ai muốn vào cũng được, các người mau xuống núi đi. Linh Lan không kiên nhẫn nói. Vũ, ngươi còn không ra đây giúp ta? Linh Lan hét lớn. Tức thì, một thân ảnh nam nhân cao lớn xuất hiện. Nam nhân này cao khoảng 1 thước 9, gương mặt tuấn tú, là da màu nâu quyến rũ. Trời rất lạnh, nhưng hắn chỉ mặc một bộ y phục màu đen mỏng dính để lộ ra vòng ngực rắn chắc. Bình tĩnh, ta đến rồi đây. Ngươi cứ là hét như vậy sẽ trở thành một bà lão đó. Im cái miệng thối của ngươi lại cho ta, mau giúp ta đem vị cô nương đó vào. Linh Lan chừng mắt nhìn Vũ. Hảo, hảo. Vũ đi về phía Nhược Bạch. Nhược Bạch lo lắng nhìn Phi Yến lần cuối rồi mới chuyển nàng cho Vũ. Mong các người chiều cố đến nàng. Tử Ly nhét vào tay Phi Yến cái lọ ấp bằng bạc. Hắn quyến luyến nhìn nàng. Đi thôi. Linh Lan không trả lời Tử Ly mà xoay người nói với Vũ bên cạnh. Vũ bồng Phi Yến sử dụng khinh công đi vào trong. Chỉ trong chốc lát thân ảnh của Vũ đã mất hút. Khoan đã. Lãnh Phong bước xuống xe, hắn đưa cho Linh Lan chiếc hộp nhỏ. Cái này sẽ giúp ích cho nàng ấy. Bằng tâm tuyết liên là do Phi Yến lén lút nhét vào người của hắn lúc nào hắn cũng không biết. Linh Lan đón nhận chiếc hộp từ tay Lãnh Phong, nàng nhỏ giọng nói với hắn. Không ngờ người đứng đầu Thành Phong Môn lại trở nên nông nỗi này. Ngươi nên tận hưởng tốt những ngày tháng còn lại của mình đi, trước khi ma hạ phát tác. Linh Lan nói xong, liền dùng khinh công bay vào trong. Chỉ trong chốc lát, nơi này lại rơi vào không gian yên tĩnh như trước. Này, nàng ta chết rồi hả? Hồng y nữ tử thanh tú nhìn chăm chú vào mỹ nhân nằm trên giường. Nàng quay ra hỏi, tiểu cô nương bên cạnh. Chết cái đầu nhà ngươi, nàng ta chỉ ngủ thôi. Linh Lan liếc xéo nữ tử bên cạnh mình. Ngủ? Ở ha, giờ ta mới để ý, nàng ta vẫn còn thở. Vậy nàng ta bị cái gì vậy? Hồng nữ tử tò mò hỏi. Ngươi chẳng phải biết tiên tri sao? Tự mình tiên tri coi nàng ta bị cái gì? Nếu không phải nhà đầu Đinh Hương này tự nhiên lại đưa ra lời tiên tri kia thì nàng còn lâu mới cứu nàng ta. Đinh Hương nở nụ cười lấy lòng. Linh Lan tỷ tỷ xinh đẹp, người mau nói cho ta biết đi. Ta chỉ tiên tri được rằng nàng sẽ đến đây cầu y thôi, chứ có tiên tri được nàng ta bị cái gì đâu. Ta có coi qua một chút. Chân của nàng ta bị gãy, nhưng ngâm trong nước lạnh quá lâu nên hàn khí nhập vào trong xương cốt, làm mất khả năng phục hồi lại, cho nên nàng ta không cử động hai chân được. Linh Lan biết nha đầu này có chuyện thì mới kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, còn bình thường thì xem nàng với nàng ta ngang hàng nhau. Đinh Hương gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Ủa, hắn ta đâu? Vừa nghe là Linh Lan đã biết hắn ở đây là ám chỉ ai rồi. Từ lúc ngươi tiên tri xong, tiểu tử kia liền xuống núi dạo chơi rồi. Hắn còn nói cứ để cho nàng đợi, khi nào hắn chán rồi sẽ quay về chữa trị cho nàng. Không nhắc tới cái tên tiểu tử này thì thôi, nhắc tới làm nàng phát bực. Chỉ vì hắn mà lâu lâu bên ngoài cửa Lạc Hoa lại có cả đám người quỳ xuống khóc lóc cầu y, phiền chết đi được. Đình Hương tiến lại gần trước giường Phi Yến nằm. Nàng chăm chú nhìn nữ tử bên giường thật kỹ. Chật chật, đúng là mỹ nhân. Ngươi nói xem, nàng và các chủ nhân của chúng ta ai mỹ hơn? Linh Lan còn chưa kịp mở miệng trả lời thì một lam y nữ tử cùng tử y nữ tử bên ngoài chạy tới. Lam y nữ tử buộc tóc hai bên, trông đáng yêu và hồn nhiên, còn tử y nữ tử bên cạnh trông vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn. làm ý nữ tử hồn hển chạy đến bên Đinh Hương. Đinh Hương tỷ, ai mà có thể so sánh với sắc đẹp của chúng ta vậy? Thì vị cô nương này nè, Đinh Hương chỉ vào Phi Yến đang nằm trên giường. Làm ý nữ tử tò mò tiến lại gần xem thử. Nàng nhìn Phi Yến mà trầm trồ tán thưởng. Quả nhiên là rất đẹp, dù nàng ấy đang nhắm mắt thôi mà ta cảm thấy đẹp rồi, ta biết ai đẹp hơn rồi. Ai? Đinh Hương cùng Linh Lan đồng thanh. Thì vị cô nương này, dù sao cô nương người ta cũng sẽ trẻ hơn các chủ tử người rất nhiều mà, đương nhiên là phải đẹp hơn. Làm y nữ tử hiển nhiên nói. À ha, nhà đầu Liên Hoa, ngươi dám bảo các chủ tử già sao? Chờ nàng bế quan xong, ta sẽ mách nàng để nàng trị tội ngươi. Linh Lan trêu ghẹo. Ta nói các chủ tử già khi nào? Liên Hoa lung túng. Thôi được rồi, ta thấy các chủ tử đẹp theo kiểu khác, còn vị cô nương này đẹp theo kiểu khác, không thể so sánh được. Tử y nữ tử nãy giờ im lặng, đứng xem, bây giờ cất tiếng. Chí lý, Vân Mai tỷ tỷ nói là đúng nhất. Liên Hoa thấy được các nàng giải vây nên mừng rỡ, gật gật đầu theo. Phi Yến đang trong mộng đẹp thì cảm thấy bên tai mình vô cùng ồn ào. Nàng bực tức lấy tay che hai lỗ tai lại, nhưng vẫn nghe thấy tiếng ồn. Phi Yến bực mình mở mắt ra xem kẻ nào dám làm ồn như vậy. Ách, nàng đang ở đâu vậy? Mấy người này là ai đây? Cảnh vật xung quanh đều vô cùng lạ lẫm với nàng. Phi Yến nhớ rõ ràng nàng đang nằm trong xe ngựa đi tới Lạc Hoa Các Ma, sao tự dưng lại ở trong một căn phòng? Chẳng lẽ... Làm phiền các vị, ta muốn hỏi đây có phải là Lạc Hoa Các không? Cả bốn nữ tử đều ngừng nói chuyện mà đồng loạt quay sang nhìn Phi Yến. Này, ngươi dậy rồi sao? Đình Hương bị giọng nói Phi Yến làm cho giật mình. Nàng muốn cắn lưỡi mình ghê. Tự nhiên lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Không phải người ta đã ngồi dậy sờ sờ trước mặt nàng rồi sao? Linh Lan liếc qua Đình Hương. Nha đầu này chả làm gì ra hồn hết. Phải, ngươi đang ở Lạc Hoa Các. Ngươi ráng chờ vài ngày để tên tiểu tử kia trở về sẽ trị thương cho ngươi. Những người đi cùng ta đâu? Nàng nhìn quanh một lượt cũng không thấy bóng dáng quen thuộc nào. Xuống núi rồi, Lạc Hoa Các không phải là nơi ai muốn vào cũng được. Nữ nhân này vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một chỗ hoàn toàn xa lạ mà vẫn bình thản như không. Không có một chút biểu hiện nào là cô hoảng sợ, thậm chí khi nàng nói nàng ta đang ở Lạc Hoa Các, nàng cũng không lộ ra một chút vui mừng. Phải biết rằng có biết bao kẻ mơ ước bước chân vào nơi này mà không được. Ừ, ta không thích nói vòng vo nên đi thẳng vào vấn đề vậy. Tại sao các người lại đồng ý chữa trị cho ta? Phi Yến nghi ngờ nói, nàng biết trên đời này không có miếng bánh nào là cho không cả, cũng giống như không có bữa ăn nào là không cần trả tiền. Ơ, vì chúng ta tốt bụng, Liên Hoa đáp. Ta chả tin trên đời này có người tốt, Lạc Hoa Các vốn nổi danh không tùy tiện cứu người, biết bao nương tử quý tộc đến đây cầu y mà vẫn bị các người từ chối đấy thôi, thì làm sao một cô nương tầm thường như ta lại được? Nàng mới không tin cái lý do ngớ ngẩn đó. Cô nương tầm thường sao? Bà chủ của Tiền Hạ Đệ Nhất Lâu, Mỹ Nhân Lâu, cùng với danh phận Hạ Lan công chúa của Huyền Vũ Quốc nổi tiếng khắp nơi mà tầm thường sao? Còn nữa, cô nương chính là người khiến cho hai vị quân vương tranh giành thì một chút cũng không tầm thường. Thanh âm nhẹ nhàng của Vân Mai vang lên. Để ta thử nha đầu này xem có đúng như lời Đình Hương nói không? Linh Lan nói xong thì cầm kiếm hướng thẳng Phi Yến đi tới. Phi Yến nhanh như chớp phóng ngân châm đâm vào người Linh Lan. Lúc Linh Lan nhận ra được thì năm cây ngân châm đã cắm vào bụng nàng. Linh Lan rút cây ngân châm đó ra, nhìn một chút rồi nhoẻn miệng cười. Độc trên ngân châm này khá lắm, giết người trong chốc lát. Đợi đến lúc họ nhận ra được rằng mình trúng độc thì đã trở thành một cỗ thi thể rồi. Hay, thật không ngờ thân thể của ngươi lại bách độc bất xâm, làm uổng phí ngân châm của ta. Phi Yến thở dài ngao ngán nói. Người định giết Linh Lan tỷ thật sao? Đinh Hương chứng kiến một màn vừa rồi mà không khỏi run sợ. Thì nàng ta cũng định giết ta thật đó thôi. Đường kiếm vừa rồi của Linh Lan nhanh và dứt khoát vô cùng. Nếu nàng không ra tay trước, người chết sẽ là nàng. Ha ha, nàng ta nói rất đúng. Nếu nàng ta là loại vô dụng thì chúng ta cứu nàng làm gì? Linh Lan sảng khoái nói. Bất quá nàng ta không phải loại nữ nhân yếu đuối như nàng tưởng. Thật là thú vị. Hai tay Vân Mai không biết từ lúc nào mà đã xuất hiện song phi đao bén nhọn, nàng lao về phía Phi Yến, thi triển kiếm pháp. Phi Yến vừa ngẩng đầu ra sau tránh đường đao của Vân Mai, nàng cũng rút bạch ngọc kiếm ra. Song phi đao của Vân Mai tuy cường hãm nhưng bạch ngọc kiếm trong tay Phi Yến vẫn uyển chuyển đỡ được. Ngừng,

Khoan đã, Linh Lan tỷ không cần tức giận như vậy. Vũ đại ca, phiền ngươi hỏi hắn giúp ta một câu. Có phải dung mạo của hắn quá xấu xí nên mới tìm đủ lý do không gặp ta? Hay cũng chẳng trách, mẫu thân của ta sinh ra lại xinh đẹp như vậy, đương nhiên là làm cho những nam nhân kém cỏi phải xấu hổ mà tránh xa. À, hay là y thuật của hắn quá kém, biết mình không trị được chân của ta nên mới tìm cách thoát khoái. Theo ta thấy, thần y gì đó trên giang hồ đồn đại chẳng qua là một kẻ tầm thường mà thôi. Phi Yến dùng giọng điệu hết sức bình thường và thản nhiên nói. Vũ âm thầm mà đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Nữ nhân này đúng là độc mồm độc miệng, chẳng thua gì nữ nhân hung dữ kia. Ách, ta sẽ quay lại nói với hắn. Vũ nói xong liền vọt ra tới cửa. Còn một điều nữa, nói với hắn là ta thủ dai lắm, tốt nhất đừng chọc đến ta, nếu không đợi lúc ta là các chủ rồi, sẽ không cho thần y đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ đi dọn nhà xí. Phi Yến tử tô nói. Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi cái nơi này, sau này hắn nhất định sẽ không dại dột như tên thiên hàn chọc vào nữ nhân này. Nhà đầu, ngươi đúng là độc thật, ha ha, ta thật muốn nhìn thấy cái vẻ mặt tức giận của tiểu tử kia nhá. Linh Lan nhìn Phi Yến bằng ánh mắt nề phục. Việc chúng ta cần làm là chờ cho hắn dẫn dắt tới thôi. Phi Yến mỉm cười, nàng tin nổi trong ngày hôm nay hắn sẽ đến gặp nàng. Trong rừng hoa cách đó không xa, nam nhân y phục màu ngọc, bóp nát chén trà trong tay, khuôn mặt trắng toát dần dần ửng đỏ, đôi lông mày chặt chẽ nhíu lại. Hắn quay sang nói với nam tử cao lớn bên cạnh. Nàng ta nói như vậy thật sao? Nam tử cao lớn chỉ biết im lặng mà gật đầu. Trời, bây giờ thì hắn chỉ muốn tránh xa con người đầy lửa giận này thôi. Hảo, dám nói ta bất tài, ta sẽ cho nàng biết tay. Bầu trời đêm nay âm u, không trăng cũng không sao. Một đêm như thế này thật thích hợp làm chuyện xấu. Phi Yến đang say trong giấc ngủ mà không biết bên ngoài cửa có một nam nhân cao lớn đứng ngoài, thổi một cái gì đó vào trong phòng nàng. Một lát sau, nam nhân đẩy nhẹ cánh cửa ra, hắn bước vào, nhẹ nhàng tiến lại gần nữ tử đang ngủ say trên giường. Dám nói ta bất tài, ta sẽ cho người thấy tài năng của tiểu ca. Nam nhân nhỏ giọng nói bên tai Phi Yến, hắn bồng nàng lên rồi ngang nhiên đi ra ngoài. Bóng nam nhân cao lớn dần dần mất hút trong bóng đêm. Dậy mau, tiếng nam nhân vang lên. Phi Yến nhíu nhíu mày, mới sáng dậy thôi mà đã ồn ào như vậy, muốn tìm nàng chơi cờ cũng phải đợi đến trưa chứ. Phi Yến bực dọc, kéo tấm chăn phủ lên đầu mình. Bộ dạng hắn còn mỹ hơn cả nữ tử nữa. Đôi mắt màu tím trong suốt, mũi thon dài, làn da tựa men sứ, mái tóc đen thuôn dài bay bay nhẹ trong gió. Tên này mặc đồ nữ nhân, chỉ sợ hắn sẽ có cả đống nam nhân đi theo. Người nhìn đủ chưa? Phi Yến bị giọng nói của hắn làm cho giật mình, nàng bây giờ mới nhận thức ra rằng mình đã nhìn chằm chằm tên đó nãy. Nàng vội vàng lấy lại vẻ mặt thản nhiên. Đủ rồi, bây giờ mau trả lại chăn cho ta rồi cút ra ngoài. Nàng đứng dậy, giật lấy tấm chăn từ trên tay hắn, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Mà lúc này, nàng không để ý đến nam nhân kia mặt đầy hắc tuyến. Nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám đuổi hắn, uổng cho hắn đã chữa trị cho nàng cả đêm qua. Nữ nhân không biết điều kia, ngươi có nhận thấy cơ thể mình có chút khác thường không? Không. Ngươi thật không cảm thấy chỗ nào khác? Không. Ngươi máu tỉnh nhìn lại kỹ đi. Ta đã bảo là không mà, cút ra ngoài cho ta. Phi Yến mất hết kiên nhẫn. Mau đứng dậy cho ta. Hắn lúc này cũng hét lên. Tên điên này mới sáng sớm đã la hét om sòm. Nàng mà đứng dậy nhất định sẽ đá cho hắn một cước. Phi Yến cáu kỉnh xuống giường, đứng trước mặt nam nhân cao lớn kia. Ngươi vẫn không thấy gì lạ sao? Nếu lần này nàng không có biết, hắn sẽ tự tay đánh gãy hai chân của nàng, để xem tới lúc đó nữ nhân này có nhớ ra hay không. Không. Khoan đã, tại sao ta lại đứng được? Phi Yến chợt phát hiện ra mình đang đứng trên mặt đất, đứng bằng hai chân của nàng. Phi Yến hết co hai chân lên rồi thử đá vào cước vào không khí. Đúng là chân của nàng cử động được rồi. Phi Yến sung sướng nhảy cẫng lên. Ha ha, chân của ta cử động được rồi, tốt quá. Nàng liền chạy ra cửa, chạy lòng vòng một vườn hoa đào. Nàng hồn nhiên chạy nhảy y như một hài tử 3 tuổi. Hắn ngơ ngẩn nhìn nữ tử xinh đẹp trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ, chạy lòng vòng phía trước. Đôi mắt to tròn lúc nãy trừng mắt hắn, lúc này lại cong như vầng trăng tuyết. Hai lúm đồng tiền trên má vì nụ cười của nàng mà lộ ra thật rõ. Sáng sớm hôm nay, rõ ràng không có nắng, mà sao hắn lại cảm thấy chói mắt đến vậy? Hắn mải mê ngắm nàng mà quên mất, bản thân mình đang muốn tìm nàng để trừng trị. Phi Yến quay đầu lại thì bắt gặp nam nhân ban nãy đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng nhanh chóng tiến về phía nam nhân đó. Hàn chợt nhớ. Ngươi là Thiên Hàn? Phải, y thuật của ta không phải là quá kém cỏi chứ? Thiên Hàn chợt nhớ lại những gì nàng nói. Không, đương nhiên là không, kẻ nào lại có thể nói y thuật của thần y Thiên Hàn kém cỏi được. Phi Yến quăng hết những lời nói hôm trước ra khỏi sau đầu. Vậy có phải ta quá xấu xí không? Không, sao lại như thế được? Nếu như Thiên Hàn đại ca của chúng ta mà xấu xí thì nam nhân trên thế gian này có ai đẹp chứ? Phi Yến dùng giọng điệu hiển nhiên nói. Vậy xin hỏi các chủ đại nhân, ngươi còn muốn ta đi dọn nhà xí không? Lần này Phi Yến không có trả lời hắn, mà nàng tiến tới ôm nhẹ hắn. Đà tạ ngươi. Nàng chân thành nói. Thiên Hàn bị cái ôm của nàng làm cho toàn thân cứng đờ. Tuy cái ôm nhẹ nhưng hắn cũng cảm giác được thân thể mềm mại của nàng cùng mùi hương thơm ngát trên tóc nàng. Ta thật sự biết ơn ngươi, nhờ ngươi một lần nữa ta lại được đứng lên bằng đôi chân của mình. Nếu đã biết ơn thì hãy trả ơn cho ta đi. Thiên Hàn bỗng dưng có một chút nuối tiếc cái ôm của nàng. Được thôi, ngươi muốn ta trả ơn như thế nào? Phi Yến bất ngờ khi hắn đột nhiên yêu cầu như vậy. Bất quá, hắn đúng là có ơn rất lớn đối với nàng, nên chắc chắn nàng sẽ đền đáp. Người ở lại đây phụ giúp ta điều chế thảo dược, rồi đi hái thảo dược cho ta. Còn nữa, người phải chịu trách nhiệm quét dọn nơi này. Chưa hết, việc ăn uống của ta người cũng phải lo. Thiên Hàn nói một mạch không ngừng. Ngươi... Như vậy chẳng khác nào kêu ta làm nha hoàn của ngươi. Phi Yến bất mãn, nàng nói sẽ trả ơn cho hắn, nhưng hắn cũng đâu cần phải bắt nàng làm những việc như thế. Nha hoàn, làm sao ta bắt các chủ tương lai của ta làm nha hoàn được? Ngươi chỉ là phụ giúp ta chốt việc mà thôi. Ngươi chỉ cần làm những việc này trong vòng một tháng là được. Một tháng sau, ngươi sẽ không nợ ta bất cứ thứ gì. Thế nào, ngươi có làm không? Phi Yến nghĩ ngợi một lát rồi nói. Hảo, cứ như vậy đi. Ai kêu nàng mắc nợ người ta làm gì, dáng chịu đựng một tháng là xong. Phi Yến nhận ra một điều rằng, ngay từ đầu giây phút nàng nói nàng sẽ trả ơn là một sai lầm. Phải, chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng. Từ khi nàng cất tiếng khóc chào đời đến giờ, chưa có lúc nào mà nàng phải làm việc như vậy. Nàng đến độ không có thời gian ngồi xuống uống tách trà. Phi Phi, ta muốn uống trà hoa nhài. Thiên Hàn lớn tiếng kêu lên. Phải, cái tên Phi Phi này là do hắn tự nghĩ ra rồi tự quyết định gọi nàng như vậy, mặc kệ sự phản đối quyết liệt của nàng. Ngươi không phải đang uống trà sao? Mà trà của ngươi uống là Bích Loa Xuân Thượng Hạng nha, cần gì uống trà hoa nhài của ta? Uống uống, cầu ngươi đang uống giữa chừng thì sặc chết luôn đi. Nhưng ta thích uống trà của ngươi, Bích Loa Xuân này uống hoài, ta cũng chán nó rồi, ngươi mau đi làm đi. Thiên Hàn nhìn vẻ mặt tức giận đang kìm nén của nàng mà trong lòng cảm thấy thú vị. Phi Yến không nói lời nào mà xoay người bỏ đi. Nhịn nhịn, ta nhất định phải nhịn. Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm. Phi Yến mở cửa phòng chứa dược liệu rồi bước vào. Nàng loay hoay tìm hoa nhài thì vô tình đụng vào một cái gì đó. Rồi tự dưng bức tường phía sau lưng nàng mở ra. Thì ra ở đây có mật thất. Không biết tên kia giấu cái gì trong đây nhỉ? Phi Yến tò mò bước vào trong xem thử. Bên trong mật thất không hề có vàng, châu báu hay bất cứ thứ gì quý giá, mà chỉ toàn là thảo dược. Thảo dược trong này nhiều vô số kể, từ các loại quý hiếm nhất cho đến những loại tầm thường nhất. Phi Yến nắm tay lại thành một nắm đấm. Tên thần y chết tiệt kia giam kiêm cớ hành hạ nàng, hắn đã có sẵn một đống thảo dược ở đây rồi mà vẫn bắt nàng đi hái rồi vơi cô cực khổ. Được lắm, đừng tưởng nàng không nói gì là nàng sợ hắn. Phi Yến nhanh chóng sắp xếp mọi thứ như cũ rồi bước ra ngoài. Nàng dùng khinh công tiến về hướng phòng của Linh Lan. Phi Yến bực tức đến nỗi quên mất việc gõ cửa mà mở thẳng cửa bước vào. Linh Lan, tỷ có loại độc dược nào khiến cho người ta có cảm giác sống không bằng chết không? Linh Lan ngạc nhiên nhìn Phi Yến, hậm hực bước vào. Có rất nhiều loại, muội muội muốn hạ độc ai vậy? Còn ai vào đây nữa ngoài tên thần y chết bầm kia? Phi Yến ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chung trà để hạ hỏa. Nếu là hắn thì ta khuyên muội nên bỏ cuộc đi, thật thể hắn vốn dĩ giống ta, đều là bách độc bất xâm hết, với lại độc dược của hắn ta đều giải được hết. Nếu độc dược mà có tác dụng với tiểu tử kia thì nàng sớm đã cho hắn nếm mùi lợi hại rồi. Vậy hắn có điểm yếu nào không? Liên Hoa từ ngoài cửa bước vào nói. Thiên Hàn ca ca không có yếu điểm gì đâu, hắn vốn dĩ là người rất hoàn mỹ, muội chưa bao giờ nghe nói hắn có điểm yếu gì cả. Không thể nào, đã là con người thì chắc chắn có điểm yếu, chẳng qua hắn giỏi che giấu mà thôi. Phi Yến chống tay lên cầm suy nghĩ. điểm yếu của tên đó là gì nhỉ? Ta biết điểm yếu của hắn, muội lại đây, ta nói cho muội nghe. Linh Lan mỉm cười bí hiểm. Phi Yến nhích tới gần Linh Lan, không biết Linh Lan đã thì thầm nói vào tai Phi Yến những gì, mà chỉ thấy Phi Yến nghe xong mỉm cười đắc ý, rồi đứng lên đập bàn một cái. Tì tì, đa tạ, Thiên Hàn, ngươi chuẩn bị đi chết đi. Nói xong, nàng như một cơn gió chạy ra ngoài cửa. Liên Hoa không hiểu gì hết, tò mò hỏi Linh Lan. Linh Lan tỷ, tỷ nói gì với tỷ ấy vậy? Không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi. Xem ra chúng ta sắp có chuyện vui để coi rồi. Cả ngày hôm nay, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.